kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 9, một đợt tính. Góc truyện audio.com. Thần Vương Phi rõ ràng bị dọa, trở lại Tĩnh Tâm Huyền sau liền có chút đau ngực choáng váng đầu, liền cơm chiều đều ăn không vô, lệch qua trên giường thẳng gạt Lệ Nhinh Khanh làm người nấu tổ yến, ngồi ở trên ghế đôn dỗ nàng A Vương Phi, Tôn Trắc Phi, Triệu Thứ Phi cùng các cô nương tới. Tiếu Ma Ma vội vàng đi vào thông báo, Thần Vương Phi cả người đều bật dậy, mau, mau đi nghênh, lời còn chưa dứt liền truyền đến một trận tiếng gọi duyên dáng. Tỷ tỷ, ngươi chấn kinh bệnh đâu, đừng rời giường. Mảnh bị sốc lên, Ninh Khanh chỉ thấy một đám người cầm y hoa phục đi vào tới, nhà ở quạnh quẽ, lập tức trở nên sáng chói rực rỡ. Đi tuốt đàng trước mặt là một thiếu phụ châu ngọc vờn quanh ăn mặc đẹp đẽ quý giá, dung mạo cực mỹ, khó được chính là ánh mắt mang theo vài phần anh khí, khuôn mặt tươi cười, đem đến người ta một loại cảm giác lanh lẹ thanh thoát. Đây là Tôn Trắc Phi, trưởng quản vương phủ hậu viện. Mà phía sau Tôn Trắc Phi là một người thiếu phụ diện mạo nhu mị, thần sắc cao ngạo mỹ lệ, đây là Triệu Thứ Phi. Tôn Trắc Phi đang muốn hành lễ, Thần Vương Phi vội vàng tiến lên ngăn cản nàng. Muội muội có tâm, không cần đa lễ. Bất quá là bệnh nhẹ, hà tất lao sư động chúng. Tôn Trắc Phi thuận thế dựng lên, nơi nào còn có ý tư bái lạy, chỉ cười. Tỷ tỷ đau ta, các cô nương còn không mau cho mẫu phi các ngươi chào hỏi. Bốn vị cô nương của Thần Vương phủ phong thái khác nhau, một chữ bài khai, động tác đồng dạng mà cấp Thần Vương Phi một cái phúc lễ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Thần Vương Phi thụ sủng nhược kinh tự mình tiến lên vãn đỡ. Gặp qua Tôn Trắc Phi, Triệu Thứ Phi cùng các vị biểu tỷ muội. Ninh Khanh đi lên trước ngoan ngoãn mà chào hỏi. Ai nha, đây là chất nữ, lớn lên thật giống như thiên tiên. Tôn Trắc Phi kinh ngạc cảm thán một tiếng, cười nói. Các cô nương, mau tới gặp qua biểu tỷ muội của các ngươi. Trang điểm đẹp đẽ quý giá nhất, thiếu nữ có đôi mắt đào hoa nói. Ta là Duyệt Hòa quận chúa, đứng hàng thứ ba. Ninh Khanh lập tức tiến lên uốn gối hành lễ, gặp qua quận chúa, Duyệt Hòa quận chúa ừ một tiếng, đứng lên đi, bên cạnh là một người thiếu nữ áo đỏ thần sắc cao ngạo. Ta là Đoan Lăng huyện chủ, đứng hàng thứ tư, Ninh Khanh còn không có kịp đứng dậy, lại đến xoay người sang chỗ khác hành lễ. Gặp qua Đoan Lăng huyện chủ, Đoan Lăng huyện chủ khinh khỉnh mà nhìn Ninh Khanh liếc mắt một cái. Đứng lên đi, đứng ở mặt sau thiếu nữ với khuôn mặt dịu dàng, có vẻ lớn tuổi nhất mỉm cười tiến lên. Biểu muội ta kêu Tống Khởi Hủy, đứng hàng thứ hai. Ninh Khanh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải quận chúa huyện chủ. Gặp qua biểu tỷ, tuổi nhỏ nhất chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài banh khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, không tình nguyện mà mở miệng. Ta kêu Tống Khởi Mân, đứng hàng thứ bảy. Tỷ muội tự giới thiệu xong, đều không có ý tứ giao lưu, Ninh Khanh chỉ phải yên lặng mà lui về bên người Thần Vương Phi cúi đầu mà đứng. Bát nha đầu còn không có trở về. Thần Vương Phi nói, bát cô nương cùng thất cô nương Tống Khởi Mân là song sinh tỷ muội, đều là oanh di nương sinh ra, Thần Vương Phi thực thích bát cô nương. Nhưng có lẽ là năm nay thời tiết quá nóng, mới vào hạ liền trúng nắng hai lần, nên ra kinh đến thôn trang tránh nóng đi. Hiện tại càng ngày càng nóng, chờ vào thu lại tiếp trở về. Tôn Trắc Phi nói, Tôn Trắc Phi lại tính hàn tuyên tượng trưng một chút, làm phương ma ma dâng lên đồ bổ, mọi người liền cáo từ mà đi. Góc truyện audio.com. Vài cô nương của Thần Vương phủ ghé đầu vào nhau, đi ở phía sau Tôn Trắc Phi cùng Triệu Thứ Phi. Còn không phải một đôi mắt một cái mũi, ta còn tưởng rằng ba đầu sáu tay đâu. Tống Khởi Mân nói, Duyệt Hòa quận chúa nói, lớn lên có vài phần tư sắc, trách không được thương hộ kia dám đem nàng nhét tới. Cái gì tư sắc ta coi cũng chỉ là như thế qua loa đại khái. Đoan Lăng huyện chủ giọng điệu khinh khỉnh. Nếu không phải ban ngày thế tử ca ca vừa vặn gặp phải, thuận tay ra mặt giải quyết sự tình, chúng ta mới không đi địa phương xui xẻo này. Tống Khởi Mân nói, ngay cả Tống Trạc đều đã ra mặt, nếu là các nàng không tới thăm thật giống như xem thường hành vi của Tống Trạc. Di nương ngươi còn không phải là yêu nhất tới địa phương xui xẻo này sao? Đoan Lăng huyện chủ cười nhạo, còn đều không phải xuất từ Ninh gia các ngươi, vùng khăn cười bước nhanh mà đi. Duyệt Hòa quận chúa cùng Tống Khởi Hủy mỉm cười không nói, Tống Khởi Mân mặt mang khuất nhục, nàng bình sinh kiêng kỵ nhất người khác nói nàng là nha hoàn dưỡng, di nương nàng là nô tỳ từ tiểu thương hộ Ninh gia ra tới. Buổi tối, Ninh Khanh ở trên giường trằn trọc thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Cô nương, Tuệ Bình nâng cây đèn mà đến, hôm nay có phải hay không sợ hãi, ngủ không được. Ninh Khanh lắc đầu, Tuệ Bình tỉ tỉ, ngươi nằm xuống bồi ta trò chuyện đi. Cô nương, cũng gọi người ta trò chuyện. Sơ Nhụy từ trên giường thấp ở gian ngoài nhảy tiến vào ôm cánh tay Ninh Khanh, lập tức liền lăn lên giường. Ninh Khanh cười khanh khách niết nàng gương mặt, Tuệ Bình khóe môi mỉm cười, buông đế đèn cũng không nằm xuống, chỉ ngồi trên ghế thêu bên mép giường. Tuệ Bình tỷ tỷ, trong phủ như thế nào chỉ có nhị cô nương, tam cô nương, tứ cô nương, thất cô nương cùng bát cô nương. Sơ Nhụy nói, có phải hay không nhất ngũ lục đều là công tử. Ninh Khanh cũng là tò mò mà nhìn Tuệ Bình, nàng vào phủ đã có vài ngày, vẫn luôn không ai cho nàng kỹ càng tỉ mỉ nói qua về các chủ tử trong phủ. Nhà hoàn của thần vương phủ sẽ không vọng nghị chủ tử. Tuệ Bình nguyên bản tưởng chờ quen thuộc thêm chút sau lại nói, hiện tại người đều thấy, dứt khoát kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Cũng không phải như vậy, Tuệ Bình nói, trong vương phủ công tử cùng cô nương đều tách ra đứng hàng. Trừ bỏ vài vị tại quý phủ, đều ở phương Bắc. Phương Bắc, Sơ Nhụy cùng Ninh Khanh hai mặt tương khích, phương Bắc Kỳ Châu, là đất phong của vương gia. Tuệ Bình cười nói, vương gia ngày thường đều ở tại đất phong, mỗi năm chỉ ở Thượng Kinh khoảng hơn một tháng, Kỳ Châu mới là địa bàn chân chính của vương gia, nơi đó cũng có một cái thần vương phủ, tự nhiên có người nhà vương gia. Ninh Khanh nhớ tới vẫn luôn chưa từng gặp mặt thần vương, nguyên tưởng rằng hắn là ra cửa ban sai. Dượng hiện tại là ở Kỳ Châu sao? Đúng, vương gia muốn ăn Tết mới trở về. Tuệ Bình nói, hai bên thần vương phủ tổng cộng có 7 vị công tử, 9 vị tiểu thư. Thế tử, ngũ công tử, lục công tử ở tại Thượng Kinh, đại công tử, nhị công tử, tứ công tử, thất công tử ở tại phương Bắc. Từ từ, đại công tử ở phương Bắc, thế tử không phải đích trưởng tử sao? Sơ Nhụy nói, Tuệ Bình sắc mặt biến đổi. Đích chính là đích, có phải lớn nhất hay không thì có cái gì quan hệ? Thế tử điện hạ đứng hàng thứ ba, lại nói một chút cho chúng ta nghe tình huống vài vị công tử cùng cô nương ở Thượng Kinh đi. Tuệ Bình nói, thế tử là tiền vương phi sinh ra, tự không cần nói tới. Góc truyện audio.com, Tôn Trắc Phi chỉ có một nữ nhi là Duyệt Hòa quận chúa. Triệu Thứ Phi sinh dưỡng Đoan Lăng huyện chủ cùng ngũ công tử, Chu Di Nương sinh dưỡng nhị cô nương, Trần Di Nương sinh dưỡng lục công tử. Còn mẹ đẻ của thất cô nương cùng bát cô nương không cần nhiều giới thiệu, các người cũng biết là Oanh Di Nương. Đúng rồi, nhị cô nương đã đính thân, đối tượng là đích trưởng tôn nhà binh bộ thượng thư. Sơ Nhụy nhớ tới Ninh gia thứ xuất nhị cô nương gả chính là nhi tử của một nhà bán gạo, lại so sánh một chút với Tống Khởi Hủy cùng là thư nữ, gả cư nhiên là đích trưởng tôn của chính nhị phẩm đại quan, không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, đây là tôn thất chi nữ cùng bình dân khác nhau à, nhưng Sơ Nhụy rõ ràng là hiểu lầm, cũng không phải tất cả tôn thất chi nữ đều có thể có như vậy đãi ngộ, mà là bởi vì công tử cùng cô nương của thần vương phủ đều tôn quý hơn hẳn so nhà người khác. Quý phủ chúng ta tổng cộng có một Trắc Phi, một Thứ Phi, ngoài ra Chu Di Nương, Trần Di Nương đều có phong hào ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, nhưng vì cấp tiền vương phi tôn trọng, đều không kêu phu nhân, mà kêu Di Nương. Kêu anh Di Nương đâu? Nàng chính là sinh thất cô nương cùng bát cô nương a, Sơ Nhụy hỏi. Oanh Di Nương xuất thân quá thấp, liền tính sinh hai vị cô nương, cũng chỉ đề ra Di Nương, là tiện tiếp, không có khả năng có phong hào. Có phong hào phu nhân Chu Di Nương cùng Trần Di Nương, một cái là công bộ thượng thư đích muội, một cái là văn xương hầu đích thư nữ. Trừ mấy vị này, trong phủ còn có hai Di Nương, hai thông phòng khác nữa. Đây cũng chưa bao gồm phương Bắc, còn không tính phương Bắc, Ninh Khanh cùng Sơ Nhụy đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tính cả thần vương phi, trong phủ đã có 10 vị thê thiếp. Tự nhiên không tính, vương gia sinh sống lâu dài tại phương Bắc, các ngươi cho rằng cơ thiếp ở phương Bắc sẽ so Thượng Kinh ít hơn sao? Tuệ Bình cười nói, phương Bắc có bao nhiêu cơ thiếp, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chỉ biết là hai bên vương phủ tính lên, có một chính, hai chắc, bốn thứ. 7 vị thê thiếp có phân vị cao, phía dưới Di Nương cùng thông phòng, tổng cộng hẳn là không dưới 30 người đi. Ninh Khanh nguyên bản cho rằng thê thiếp của vương gia là từng bước tính toán, hiện tại mới phát hiện sai rồi, đó là một đợt tính toán. Kia thế tử đâu? Sơ Nhụy vội hỏi, thế tử có thể có bao nhiêu thê thiếp? Tấn Thiên Thịnh quy củ thân vương thế tử là một chính một chắc một thứ, tiếp thất cũng không có quy định rõ ràng. Đương nhiên, tương lai thế tử kế thừa vương vị xong cũng là sẽ có một chính, hai chắc, bốn thứ. Đúng rồi, thế tử có đính hôn chưa? Đính chính là nhà ai? Cái gì tính tình? Sơ Nhụy khẩn trương hỏi. Ngươi, Tuệ Bình kinh giận, có ngươi như vậy tìm hiểu chủ tử sao? Thực xin lỗi, Sơ Nhụy co rúm lại một chút. Hảo, không được có lần sau. Cũng không phải cái gì bí mật, nói cho người cũng không sao, còn không có chính thức đính thân, bất quá Thái hậu nương nương đã tìm kiếm người tốt tuyển. Nghe nói liền thiếp thất cũng tuyển vài cái, đều là danh môn thiên kim a, đã khuya cô nương mau ngủ đi, nô tỳ trước tiên lui hạ. Hảo ta cũng mệt nhọc, Ninh Khanh cười, cách chương.